Cuối cùng Vũ Văn Hóa Cập không nhịn được khóe miệng liền tràn ra một tia máu tươi. Triệu Vô Cực không vội truy kích, hắn đứng tại chỗ cười gằn. Muốn dạy dỗ ta? Với chút thực lực đó của ngươi, về tu luyện thêm mấy năm đi. Nói xong trên người hắn linh lực lại tăng lên, nhưng lúc này vị kia trưởng lão quát lạnh lên tiếng. Đủ rồi, các ngươi còn muốn đánh đến bao giờ? Không biết đánh nhau ở chỗ này là vi phạm tông quy sao? Muốn ta nói người của Hình Đường đến bắt các ngươi hay sao? Triệu Vô Cực đang định bồi cho đối phương một chữ nghe vậy hơi thu tay lại, hắn nhìn về phía vị này trưởng lão nói. Vậy a, sao lúc này ngươi bán đồ vật không thấy giảng tông quy? Bây giờ Vũ Văn Hóa Cập bị ta đánh bại lại muốn giảng tông quy? Ha ha ha ha! Triệu Vô Cực cười lạnh, đối với trưởng lão gằn giọng nói. Đừng cho rằng ta không biết của ngươi mấy cái tiểu tính toán, việc này nếu báo lên, còn chưa biết là ngươi bị cách chức trừ lương bổng vẫn là ngươi bị đánh một trận đây. Muốn phạt ta? Muốn cáo ta? Khe cửa cũng không có chứ đừng nói cửa. Triệu Vô Cực lời nói để cho vị này tóc trắng trưởng lão một trận nghẹn đến đỏ cả mặt, nhưng hắn không dám vọng động, bởi vì đối phương cũng không sai cái gì, hơn nữa việc này chọc thành đại sự, hắn chắc chắn phải bị xử phạt, một cái thất trách tội là không thể tránh được. Triệu Vô Cực quay về phía Vũ Văn Hóa Cập cười lạnh. Thế nào? Còn muốn mua xá lợi hay không? Ta thấy ngươi không nên mua xá lợi mà nên mua một cái mỏ về gõ gõ một chút cho ngươi thanh tỉnh lại, để ngươi nhận rõ ngươi có bao nhiêu cân lượng, ai có thể chọc được, ai không thể chọc được a. Vũ Văn Hóa Cập bị Triệu Vô Cực một trận lời nói khiến cho hắn mặt tối sầm lại. Từ lúc vào Thanh Vân Tông đến bây giờ, hắn chỉ có được mấy tên sư đệ nịnh hót đến bay lên trời, đâu có chuyện bị người dè biểu như vậy. Đối với một cái coi trọng mặt mũi như Vũ Văn Hóa Cập mà nói, hắn thua là thua mặt mũi của mình, mặt mũi của Vũ Văn gia, bởi vậy nếu người khác chiến bại cảm giác nhục nhã là 10, vậy thì hắn bây giờ cảm giác nhục nhã phải là 20. Vũ Văn Hóa Cập trước ngực một mụn hỏa khí không chỗ phát tác, hắn trợn trừng mắt lên nhìn Triệu Vô Cực, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Triệu Vô Cực lại tới. Ai nha, đánh không lại còn biết dùng mắt trừng người đây. Vũ Văn gia của các ngươi chiêu bài hổ hình quyền có phải hay không là giả? Ta thấy các ngươi trừng mắt thuật mới là đặc biệt chiêu thức, là chiêu bài võ công đây. Ngươi thật sự muốn trừng mắt giết chết ta hay sao? Thật đáng sợ a. Đến đến đến, có giỏi lần nữa ra tay, chúng ta lại tới một hiệp. Triệu Vô Cực một trận loạn nói khiến cho Vũ Văn Hóa Cập tức đến kém chút trực tiếp ngất đi, hắn lúc này hoàn toàn đã không khống chế nổi mình đoàn kia quất ức chi khí, mở mồm liền phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Triệu Vô Cực lắc đầu thở dài. Thanh niên nhân nha, chính là sức chịu đựng quá kém, một chút đả kích cũng không chịu nổi. Thấy ngươi trừng mắt ghê như vậy ta còn tưởng ngươi định xông lên đánh ta đây, đáng tiếc a. Hắn quả thật cảm giác đáng tiếc, nếu Vũ Văn Hóa Cập lúc này dám xông lên, hắn dám tự tin một chưởng đánh chết đối phương. Nhưng trưởng lão đã can thiệp hai bên cũng ngừng tay, hắn không tiện ra tay tiếp, nếu không sẽ lộ ra cố tình mưu sát đồng môn. Nhưng mà cái kia một chưởng, chắc chắn cho hắn một bài học nhớ đời đi. Ít nhất cũng phải về chữa thương nửa tháng một tháng, như vậy chậm trễ tu luyện, cũng đủ để hắn cảnh giới rơi ra rất nhiều rồi a. Nghĩ đến đây Triệu Vô Cực trong tâm lý cũng cân bằng một chút, Vũ Văn Hóa Cập thì run run rẩy rẩy nói. Triệu Vô Cực, ngươi giỏi lắm, rất giỏi. Hôm nay chỉ giáo, ta Vũ Văn Hóa Cập xin ghi nhớ, khắc cốt ghi tâm. Sau này có cơ hội, nhất định đền đáp. Nói xong hắn trực tiếp hướng cửa thương phòng xông tới, bộ dáng vô cùng chật vật. Đâu còn lúc trước vẻ kia tuấn lãng không chịu gò bó. Triệu Vô Cực giọng nói lần nữa chợt vang lên. Không mua xá lợi a? Bên trong ta còn thấy bán cả mỏ đây. Ngươi thật sự không mua sao? Vũ Văn Hóa Cập dưới chân một trận lão đảo suýt ngã sấp ra đất. Mua ngươi cái đại đầu quỷ, cả nhà ngươi mới cần mua mỏ, ta không cần. Trong lòng chửi thầm một tiếng, Vũ Văn Hóa Cập dưới chân tốc độ tăng cao mấy phần nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Hắn sợ mình chậm thêm một chút nữa sẽ bị Triệu Vô Cực trực tiếp cho nói đến nội thương mà chết. Hắn vừa đi, Triệu Tiếu Tiếu lập tức xông lên ôm lấy tay Triệu Vô Cực nói. Công tử thật lợi hại, một chưởng liền đem luyện khí kỳ cửu trọng đánh cho trọng thương thổ huyết, chỉ sợ trong Thanh Vân Tông cũng không có cái nào luyện khí kỳ thất trọng liền làm được a. Triệu Vô Cực mỉm cười đáp lại. Hẳn là hổ hình quyền của hắn khá yếu đi. Triệu Vô Cực vừa nói xong đám người ở ngoài liền truyền tới một trận câm lặng cảm xúc. Các ngươi có thể hay không không đối với chúng ta nhét thức ăn cho chó a? Nói chuyện được rồi, cần gì kéo tay kéo chân ôm ôm ấp ấp như vậy? Tuy là Triệu Tiếu Tiếu là một cái đã qua tay nhiều vị sư huynh, nhưng nàng càng ngày càng đẹp, gương mặt càng ngày càng xinh nha. Cứ như vậy tú ân ái, sao chúng ta có thể chịu được? Còn nữa, Vũ Văn Thế Gia là tu tiên thế gia, tuy bọn hắn không mạnh như Thanh Vân Tông, nhưng cũng có một vị Nguyên Anh sơ kỳ tọa trấn a. Bọn hắn hổ hình quyền được xem là luyện khí kỳ hoàng giai võ kỹ bên trong hàng đầu quyền pháp, ngươi có biết hay không? Như thế còn chê đối phương quyền pháp yếu, ngươi lời này nếu ở Vũ Văn Gia nói ra, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị bạo đánh một trận tê người a. Ngươi không biết Vũ Văn Hóa Cập lúc vừa tới Thanh Vân Tông, dùng chính là một bộ hổ hình quyền này đánh khắp ngoại môn cùng cảnh giới không địch thủ sao? Các vị sư huynh đều cố kỵ thân phận không ra tay với hắn, hắn lại dựa được vào nội môn trưởng lão Hạ Chu Hạ trưởng lão cái kia núi lớn, liền không ai dám đi đắc tội hắn. Ngươi cái này liền đem hắn cùng ngoại môn trưởng lão cùng một chỗ đắc tội, quả thật là ngu muốn bạo nổ a. Ngươi ngu như vậy, chúng ta làm sao sống a? Cảm giác tồn tại đều nhanh không lên nổi, muốn bị trực tiếp biến thành người làm nền tiết tấu a. Đám người đứng gần một mảnh chết lặng, nhưng đám người đứng xa thì rất hào hứng nổi lên thảo luận. Vừa rồi ta cảm giác không nhầm thì Vũ Văn Sư Huynh là luyện khí kỳ cửu trọng mà Triệu Vô Cực chỉ là thất trọng a. Đây chính là vượt cấp khiêu chiến hai tiểu cảnh giới, hắn vậy mà còn có thể ung dung như vậy. Quả thật mạnh đến bạo nổ a. Nghe nói Vũ Văn Sư Huynh tu luyện là địa giai hạ phẩm công pháp, linh lực cực kỳ thuần chính mạnh mẽ, đối với cơ thể cũng có nhất định tăng phúc công hiệu đây. Hắn vậy mà một chưởng liền bị đánh bại rồi. Quả thật có chút khó tin a. Các ngươi có nhận ra Triệu Sư Huynh là dùng cái gì võ kỹ hay không? Nếu ta không nhầm thì lúc chiến đấu xuất hiện đến bảy đạo linh lực gợn sóng a. Cái này hình như là hoàng giai cực phẩm thất điệp bích ba chưởng đi. Vũ Văn Sư Huynh dùng hổ hình quyền cũng là hoàng giai cực phẩm, sao có thể dễ dàng như vậy liền bị Triệu Sư Huynh vượt cấp khiêu chiến a? Cái này thật không thể nào đi. Cái gì? Thật là thất điệp bích ba chưởng sao? Ta chỉ là nghi ngờ mà thôi, nghe ngươi nói vậy liền khẳng định không sai. Có thể đánh ra thất điệp, chính là đã viên mãn cảnh giới. Triệu Sư Huynh có thể ở cảnh giới này tu luyện hoàng giai cực phẩm thất điệp bích ba chưởng đến cảnh giới như vậy, tông môn chúng ta luyện khí kỳ thất trọng chỉ sợ đã không còn ai làm đối thủ của hắn, luyện khí kỳ bát trọng cũng phải né một đường a. Ta bắt đầu cảm giác được, thiên tài của người bình thường là cỡ nào tuyệt vọng khoảng cách cùng trải nghiệm a. Chúng ta bao giờ mới có thể mạnh mẽ được như hắn vậy a? Triệu Vô Cực cười hì hì gỡ ra tay Triệu Tiếu Tiếu, hắn đối với vị này tóc bạc trưởng lão nói. Ta muốn mua linh dược, tốt nhất là bán cho ta đồ vật không có vấn đề gì, nếu không đừng trách ta đề điểm ngươi trước mặt các vị trưởng lão, đến lúc đó ngươi cũng không có cái gì trái tốt để ăn đâu. Đúng, cái này xá lợi, Vũ Văn Sư Huynh đã có ý tốt nhường lại, vậy thì cùng một chỗ gói lại đi, ta mua. Đã hai bên hiểu rõ nhau. Như vậy Triệu Vô Cực cũng quyết định lật mặt, một bộ thái độ hất hàm sai khiến bộ dáng khiến vị này trưởng lão giận mà không dám nói gì. Nhìn đối phương giận đến thân thể nhẹ nhẹ rung lên nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế thời điểm, Triệu Vô Cực cảm giác được một trận không nên lời sảng khoái. Trận giao phong đầu tiên này, hắn thắng. T, S, tối này cảm giác đau đầu, viết không ăn nhập gì cả. 3C nhé, sorry mọi người.